Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 43, mâu cùng thuẫn. Đánh về nguyên hình, Tiêu Dạ khống chế bóng rổ. Hơi ngăn cách một chút khoảng cách, hắn sẽ không coi thường bất luận kẻ nào. Tại ban sơ tiếp xúc thời điểm, cẩn thận một điểm chung quy là chuyện tốt. Thế nào, không tiến công sao? Sugawa Tomoki tiến thêm một bước. Thiếp thân phòng thủ, cước bộ của hắn chỗ đứng cùng bình thường chỗ đứng khác biệt. Phòng thủ cầu thủ hai chân sẽ đứng tương đối mở, dễ dàng ứng phó đối thủ trái phải hai bên đột phá. Nhưng hai chân của hắn lại hơi hiện ra một loại giao nhau. Lại thân thể cũng không phải hoàn toàn mặt hướng Tiêu Dạ, mà là hơi hướng một bên nghiêng, có ý tứ phòng thủ. Cái này thật là lần đầu tiên gặp. Tiêu Dạ nhíu mày, nội tâm thầm nghĩ, liền để cho ta tới thử một lần. Nghĩ như vậy, Tiêu Dạ đột nhiên động, hắn thoáng đè thấp thân hình, đem trọng tâm rời xuống, đồng thời chân phải phóng ra, bóng rổ tùy theo di chuyển về phía trước, mà gần như đồng thời, Sugawa Tomoki thân thể cũng hướng về bên phải nghiêng. Ngay sau đó, trước kia giao nhau chân mãnh liệt đỗ lại tại Tiêu Dạ phía trước. Lực phản ứng không sai, xem ra cơ sở rất kiên cố. Ý nghĩ này trong đầu chợt lóe lên. Sau một khắc, Tiêu Dạ khống chế bóng tay phải bỗng nhiên đối bóng rổ phải sau phía trên thi lực. Đồng thời vai trái vai di chuyển về phía trước, bảo hộ cắt đổi sang tay trái bóng rổ. Những động tác này phát sinh ở vẫn chưa tới một giây bên trong. Ngoại nhân nhìn lại, Tiêu Dạ chỉ là phía bên phải bên cạnh làm một cái động tác giả. Tại Sugawa Tomoki mắc lừa về sau, sát na liền cải biến công hướng. Thể trước xong biến hướng, Sugawa Tomoki hơi biến sắc mặt. Hắn phát hiện mình vậy mà theo không kịp tiết tấu. Tốc độ thật nhanh, quá nhanh, không có khả năng. Chân trái mãnh liệt địa tại mặt đất mượn lực. Sugawa Tomoki thân thể thật giống như hướng về sau nhảy vọt một bước nhỏ. Đồng thời hắn đã nghiêng người sang thể mặt hướng Tiêu Dạ, đây là cái gì tính dẻo dai? Kobudo sao? Tiêu Dạ cảm thấy một tia kinh ngạc. Người bình thường loại động tác này không có khả năng làm ra được. Đối phần eo cùng cổ chân yêu cầu quá cao. Đuổi kịp, Sugawa Tomoki lộ ra mãnh liệt tính công kích. Đừng nghĩ qua rơi ta. Ta sẽ giống oan hồn, kéo chặt lấy ngươi. Tiêu Dạ im lặng, đem bạo phát đi ra tốc độ đột nhiên giảm chậm lại. Phòng thủ hoàn toàn chính xác có một tay. Nếu như chỉ là đánh giá phòng thủ, gia hỏa này ngược lại là miễn cưỡng có thể cùng Kise so một lần. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ đột nhiên cười. Nha, tên gọi là gì? À, Sugawa Tomoki. Tốt, ta nhớ kỹ. Tiêu Dạ gật gật đầu, trịnh trọng nói. Buổi chiều muốn cùng Sautoku quyết chiến, cho nên muốn bảo tồn thể lực. Trước kia là nghĩ như vậy, hiện tại ta cải biến chú ý, xem thường chúng ta sao? Không, ta muốn tăng tốc độ, người theo kịp, cứ việc phòng thủ. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ lần nữa bắt đầu chuyển động, cùng lúc trước cơ hồ giống nhau như đúc động tác, thể trước xong biến hướng. Nhưng lần này, tốc độ lại càng nhanh, trước đó dùng ước chừng một giây, bây giờ lại tại không. 5 giây thời gian cũng chưa tới bên trong hoàn thành. Sugawa Tomoki gắt gao mở to hai mắt nhìn. Hắn chỉ là cảm giác người trước mắt hơi chao đảo một cái. Sau một khắc, đối phương đã từ tay phải của hắn bên cạnh xuyên qua. Thật hay giả, nhịn không được bật thốt lên mà nói. Sugawa Tomoki mãnh liệt xoay người đuổi theo. Tiêu Dạ thật giống như một thanh kiếm sắc, từ đó dây phát ra, đâm thẳng địch nhân đại bản doanh. Nhưng mà, Seihu bốn tên cầu thủ lại trong nháy mắt làm ra phản ứng. Thật giống như một mặt tấm chắn, đem phe mình hợp lý va chạm khu một mực phòng ngự ở. Tiêu Dạ nhướng mày, thứ chi nhãn rộng vực thị giác hạ lập tức phát hiện dị thường. Vô luận tự mình lựa chọn là chính diện đột phá, vẫn là đường biên đột phá, đều muốn tại 3 điểm dây bên trong. Đến thiếu đối mặt hai tên cầu thủ block, có hơi phiền toái a. Sớm biết dạng này, liền dùng tam giác chiến thuật. Bên trong nghĩ thầm, Tiêu Dạ không chút do dự địa đột nhập ba điểm dây bên trong. Đồng thời bàn tay phải khống bóng rổ. Mãnh liệt địa hướng về sau hất lên. Bóng rổ từ phía sau hắn truyền ra. Trực tiếp rơi vào bên trái Hyuga Junpei trong tay. Thừa dịp Sehu ngắn ngủi phòng ngự khe hở. Hyuga Junpei lập tức nhảy lên ném rổ. Không phải do hắn không ném. Thời gian đã sắp 24 giây. Lại không ném liền trái luật lệ. Bá. Hoàn mỹ rỗng ruột cầu. 2-0. Trên khán đài lập tức vang lên một tràng thốt lên. Thật là lợi hại. Seiren vậy mà phá vỡ Sehu phòng ngự. Mấy ngày nay tranh tài. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy Sehu bị dẫn đầu đến điểm A. Cái kia số 12 qua người rất xinh đẹp. Tốc độ siêu nhanh. Kasamatsu Yukio nghe người khác nghị luận. Cũng không nhịn được nói ra. Kise, người có phát hiện hay không? Tên kia cùng trước đó có chút không giống nhau. Xác thực, không ra dáng. Kise trầm giọng nói ra. Hoàn toàn không ra dáng. Giống như đang tận lực ẩn tàng. A, Kasamatsu Yukio ngẩn ngơ. Người đang nói cái gì? Kasamatsu tiền bối khả năng không rõ ràng. Nhưng ta biết, hắn có một loại biến mất dẫn bóng. Hiện tại Tiêu Dạ tình nguyện tiêu hao càng nhiều thể lực. Cũng không có sử dụng loại kia dẫn bóng. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Kise Ryouta 10 điểm không hiểu. Giống vừa rồi loại kia đột phá. Tuy nói kết quả đem người qua rơi mất. Nhưng thể lực tiêu hao hiển nhiên càng lớn một chút. Sân bóng bên trong. Sehu phát bóng. Ryuai Kasuga đứng tại ranh giới cuối cùng nhận banh về sau. Liền lập tức đuổi kịp Sugawa Tomoki. Nhíu mày hỏi. Chuyện gì xảy ra? Tên kia tốc độ thật nhanh. Lập tức không có phản ứng kịp. Có vấn đề sao? Không. Không có vấn đề. Sugawa Tomoki nhếch miệng cười một tiếng. Bước nhanh chạy đến Tiêu Dạ trước người. Lại triển khai thiếp phòng. Vừa rồi chiêu thức. Đừng nghĩ dùng lần thứ hai. Nghe vậy. Tiêu Dạ một chút khiêu mi. Khẽ cười nói. Ta đã sớm nói, người theo kịp liền cứ tới phòng ngự ta. Ta cũng rất tò mò, là các ngươi thuẫn tương đối mạnh, vẫn là chúng ta mâu lợi hại hơn một chút. Sehu là một chi dùng phòng thủ nổi danh đội ngũ, mà Seiren thì vừa vặn tương phản, là một chi lấy lực công kích tăng trưởng đội bóng. Dạng này đội ngũ gặp nhau, dễ dàng phát sinh rất có ý tứ sự tình. Ăn miếng trả miếng. Ryuai Kasuga đưa bóng mang qua nửa tràng. Cấp tốc đưa bóng truyền cho Sugawa Tomoki. Lấy được banh về sau. Sugawa Tomoki cơ hồ ngay cả dẫn bóng đều không có. Trực tiếp đưa bóng ném cho nội tuyến Iwamura Tsutomu. Hét lớn một tiếng. Thể khối to con Iwamura Tsutomu đột nhiên nhảy lên. Hai tay slam dunk. Gặp đây. Mitobe Rinosuke theo sát nhảy lên block. Nhưng mà, đối thủ tựa như một đầu bạo khởi thị người Kuma. Lực lượng cường lớn đến đáng sợ. Trực tiếp đem hắn đụng bay. Phanh, trùng điệp tiếng vang qua đi. Bóng rổ từ trong lưới rơi xuống. Hay chiến bình. Tiêu Dạ bên ngoài dây thấy khóe miệng giật một cái. Không nhịn được cô. Phần này lực lượng đoán chừng so Kagami còn lớn hơn. Không hổ là Bắc Vương giả. Mỗi cái cầu thủ đều rất có năng khiếu. Bóng bật bảng xem ra có chút treo. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.